Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020. Nhân duyên thầy mới được Phật tử gửi cho cái quyển sách Muôn Kiếp Nhân Sinh của Nguyên Phong mới viết. Cái quyển này đó được in ở bên Việt Nam và phát hành ở bên Việt Nam, nhưng mà đã có người đọc ở trên YouTube rồi. Thầy nghe hai ngày nay vừa mới hết, tức là vừa mới hết được một tiếng là vô Zoom quý vị, nên thầy hãy còn nhớ trong đầu. Thầy khuyên quý vị nên đi tìm cuốn đó. Quý vị lên YouTube, quý vị đánh có mấy khúc ở trên đó đó, có nhiều người ta chia ra là mấy khúc người ta để lên rồi, thì quý vị muốn thì nghe, còn nếu không thì quý vị có thể tìm file PDF quý vị đọc cũng được. Trong cuốn này thầy nói quý vị là tại vì thật ra thì cái đề tài nó cũng chỉ nói, nhiều người nói là về nói về nhân quả luân hồi thì đúng, nhưng mà nó có vài cái đặc biệt là nó nói về Atlantis, tức là cái châu đại dương. Mà hình như thầy có nhớ mang máng là hình như trong Zoom thầy có nói qua quý vị không ha. Cảm ơn cô Thanh Truyền gật đầu cho thầy biết. Tại nhiều khi thầy nói nhiều quá thầy không có nhớ nói gì. Thầy hôm nay thầy không có nói về cái bài đó đâu, thầy chỉ giới thiệu quý vị thôi để quý vị đi tìm đọc. Rồi thầy cho quý vị có thời giờ quý vị đọc cái quyển sách hoặc là nghe cái sách nói đó, rồi thầy sẽ nói chuyện đó sau. Tại vì có nói về Atlantis là một, hai nữa là cuối cuốn sách nó có nói về những cái virus, nói về thế giới này đang ở trong cái kiếp hoại. Thì mình đang sống ở trong cái chu kỳ kiếp hoại, tức là mỗi một cái thế giới trong đạo Phật ta nói về những cái tiểu kiếp và những cái đại kiếp. Mỗi một kiếp là nó có trải qua bốn cái giai đoạn, là giai đoạn thành trụ hoại không, hay là thành trụ hoại diệt. Đó. Đến khi mà ở cái giai đoạn là diệt đó, thiên tai xảy ra và những bệnh dịch xảy ra, thì thiên tai chúng ta thấy rồi đó, thì ở bên Úc vừa qua là cháy rừng rất là nhiều, rồi động đất, rồi bị lụt. Hiện nay đó chúng ta không biết, nhưng mà ở trên YouTube có nói đó, là bên tàu đó ở cái đập mà Tam Hiệp á, Three Gorges Dam đó, nó đang bị lụt dữ lắm. Hình như là thầy không nhớ rõ chính xác, hình như khoảng mà nó đề là 30 triệu người phải di tản đó. Tại cái đập đó mà nó mà bể đó thì dân tàu sẽ bị chết phân nửa đó. Nó không phải phân nửa mà khoảng chừng 500 triệu người, đúng là cũng là phân nửa. Trong cuốn sách này đó, thầy thích thú một cái là nó ra đúng lúc. Thật ra Nguyên Phong cũng viết cuốn này vừa mới ra đây chừng mấy tháng thôi, thì nó rơi trùng hợp vào cái việc mà thế giới mình đang bị cái đại dịch này. Thầy thấy cái đó một cái sự trùng hợp rất là lý thú. Thật ra Nguyên Phong chỉ có kể lại câu chuyện của một cái người bạn người Mỹ thôi. Ông ta là một cái người nhà kinh doanh, businessman, có trụ sở ở New York. Ông ta có trụ sở ở New York nhưng mà ông ta có nhà nghỉ mát ở Colorado nha quý vị. Người nào ở Colorado thì quý vị có thể tìm tới ông ta, nhưng mà hơi khó, ông không có để địa chỉ, ông chỉ nói là ông có nhà nghỉ mát ở Colorado thôi. Trụ sở làm việc của ông thì ở New York. Cái ông businessman này, người Mỹ này, bạn của Nguyên Phong đó, ông ta chỉ lo làm ăn thôi chứ không có nghĩ gì đến tâm linh hết. Nhưng mà một hôm ông đến nhà một cái người quen đó, ông cầm vào một cái gọi là một cái crystal, một cái gọi là cây thì nó không có đúng lắm, một cái stick, crystal stick đó, thì trên đó nó có gắn 7 viên đá. Thì thường thường quý vị biết là 7 viên đá là tượng trưng cho đa số ở trên người chúng ta có 7 cái luân xa. Khi ông ta cầm vào cái khúc bằng crystal này đó, tự nhiên ông ta rơi vào cái trạng thái ông nhớ lại tiền kiếp của ông, thì ông nhớ lại hai cái tiền kiếp, một tiền kiếp ở Atlantis và một tiền kiếp khác ông ta là ở Ai Cập. Và thầy chỉ nói bấy nhiêu đó thôi chứ để cho quý vị tìm hiểu nghe lấy hay đọc lấy nó hay hơn. Trong cuốn sách đó cái thích thú là nó có những cái lý thuyết rất là quan trọng mà nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều về cái sự luân hồi và cái luật nhân quả. Xưa nay là quý vị đã đọc sách Nguyên Phong rồi, nó là những cái loại sách thuộc vào tâm linh rất là thâm sâu. Để thầy để quý vị đọc đi rồi thầy mới nghe thôi là thầy sẽ đọc lại để mà lấy những cái điểm chính, rồi thầy sẽ nói chuyện sau với quý vị sau. Trong đạo Phật nói là chúng ta đang ở trong cái thời kỳ mặt pháp thì đó là một, nhưng mà theo cái những cái chu kỳ thành trụ hoại diệt thì chúng ta ở trong cái chu kỳ bị biến hoại, thì kỳ tới thầy sẽ nói sau. Thì hiện nay đó chúng ta thấy ở trên chúng ta ở đâu thì chúng ta nói chuyện hơi vào đời chút xíu. Quý vị thấy hiện nay đó là trên nước Mỹ này đang có hai cái nạn. Cái chính là cái vụ đại dịch coronavirus chết trên 150.000 người rồi, và nó sẽ tiếp tục. Và cái nạn thứ nhì nữa đó là cái nạn nổi loạn khắp nơi, chỉ vì khơi mào bởi cái vụ mà một cảnh sát Mỹ ông đè chết một cái người da đen là tên là George Floyd. Thì từ cái đó nó bùng nổ ra, nhưng mà thật ra là nó là chỉ giọt nước cuối thôi quý vị, chứ không phải là nguyên nhân. Xưa nay đó cái sự mà kỳ thị nó vẫn âm ỉ ở trong tâm lý của dân chúng ở đây, thì bây giờ nó tới ngày giờ nó tràn ra thôi. Đó là hai cái chuyện là trong cái thời gian mà xã hội nó từ từ nó gặp những cái đại nạn như vậy, đó là những cái dấu hiệu rất là xấu. Đó cũng là một cái cộng nghiệp của chúng sinh. Trong quyển sách của Nguyên Phong cũng có nói về những cái sự mà là phát triển của những cái đế quốc, đó như đế quốc của Ai Cập nè, rồi các đế quốc thuộc địa như là Tây Ban Nha, rồi tất cả những đế quốc mà thời xưa mà cứ đi xâm chiếm thuộc địa đó, thì tới ngày giờ nó trở lại. Cái khúc sau đó thì có nói về Ai Cập, thì Ai Cập cũng vậy. Mình không biết, tại vì thầy cũng chưa có là chắc là không có dịp đi Ai Cập, tại vì tới đó không biết tìm gì, tại chỉ có mấy cái kim tự tháp ở sa mạc thôi. Nhưng mà qua quyển sách này đó thì thấy rằng cái nước Ai Cập đã trải qua những cái thời kỳ vàng son của các vua Pharaoh, nhưng mà sau Pharaoh xong đó thì nước Ai Cập xuống dốc, và đã trong suốt 3.000 năm bị tất cả những cái nước khác nó cai trị đô hộ. Chỉ vì hồi xa xưa các vua Pharaoh chỉ có ham danh rồi ham lợi, đi xâm chiếm rồi bắt những cái người nước khác về làm nô lệ cho mình. Để đến khi mà nó trả quả đó, Ai Cập suốt 3.000 năm bị tất cả các nước khác nó trở lại nó cai trị đô hộ mà không có ngóc đầu lên được. Bây giờ cũng vậy, trong cái thời kỳ mà nó chưa trả quả đó thì mình không có thấy được. Bây giờ cái chính là bây giờ đó thì nước tàu nó cũng đang đi vào cái con đường đó, thì tới ngày nào đó là kết quả nó trổ ra thì lúc đó mới thấy thôi. Dạ. Hôm nay bây giờ trở lại cái bài giảng hôm nay, thì hôm nay đó nói về cái sự bất ổn và những cái sự nổi loạn hay là chiến tranh. Đề tài hôm nay thầy nói đó là nói về vấn đề khẩu nghiệp. Tại vì chúng ta sống trong đời sống chúng ta rất là dễ tạo cái khẩu nghiệp. Chúng ta có ba cái nghiệp là thân, khẩu, ý. Thì chúng ta mỗi lần nghĩ cái gì đó thì tạo nên cái ý nghiệp. rồi nói cái gì đó là tạo cái khẩu nghiệp, và chúng ta làm cái gì đó là tạo cái thân nghiệp. Thì thường thường mỗi lần mà chúng ta tạo nghiệp đó là tạo nghiệp với ai? Đa số chúng ta tạo nghiệp với lại người khác, với kẻ khác. Mà nhìn cho kỹ đó thì tất cả đó, nó đều bắt nguồn gốc từ cái sự chấp ngã và chấp cái ngã kiến của mình. Tức là chấp vào cái hiểu biết, cái suy nghĩ của mình là đúng, và cái suy nghĩ, nói năng, hành động của người khác là sai. Đó. Cho nên mỗi lần chúng ta mà gây lộn, cãi lộn từ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái cho đến bè bạn, mỗi khi mà chúng ta giận hờn nhau đó, thì quý vị nhìn lại coi, chỉ vì cái sự đúng và sai, là phải trái. Trong đạo Phật đó là xài cái chữ thị phi. Thị là đúng, phi là trái. Đó. Thì tất cả những cái sự mà khổ đau, sân si, ái ố rồi dẫn tới chiến tranh đều bắt nguồn từ cái sự đúng và sai. Ai mà làm cái gì mà mình thấy đúng với cái ý của mình muốn thì mình vui và mình xem người đó là bạn. Và ai mà nói năng, hành động hay là có những ý nghĩ gì đó mà nó không hợp với mình, coi như là bất đồng chính kiến đó, thì mình coi đó là sai, mà sai không đủ. Và từ cái sai đó nó trái ý mình thì mình ghét. Và ghét mà tiếp tục thì cãi lộn. Mà cãi lộn mà không xong thì tới mắng chửi. Mắng chửi mà không xong thì tới đánh lộn, đánh nhau. Mà đánh nhau cũng chưa giải quyết được thì cuối cùng giết luôn. Đó. Quý vị thấy là tất cả những cái nước mà thí dụ như là nước Việt Nam chúng ta, Nam với Bắc, đó, bị hai cái tư tưởng Cộng sản và Cộng hòa. Và thật ra tất cả cái đó đều là những cái tư tưởng, và toàn là những cái tư tưởng của ngoại lai, tư bản với Cộng sản. Chỉ tiếc một cái là mình không có thấy được cái chuyện đó, cho nên là mình chỉ là tay sai của ngoại bang thôi. Nên là con người đó thì nhiều khi mình nhìn thấy cũng chán nản, nhưng mà thật chỉ vì sinh là cõi này đó, nếu quý vị biết sinh cõi này đó là không phải là cõi này là cõi ta bà, mà đa số là nghiệp nặng. Chứ nếu mình sinh ở cõi khác, ở cõi chư thiên trở lên thì cũng đỡ lắm. Cho nên là cõi này không thể nào tránh khỏi. Có rất nhiều chúng sinh họ tái sinh từ cảnh giới của thú vật mà họ tái sinh lên. Đó. Hoặc là cõi con người này có những chúng sinh từ chư thiên họ xuống. Bây giờ thầy chỉ lấy thí dụ đơn giản giữa hai cõi, mà cõi người này là cõi chính giữa. Cõi cao hơn mình đó là cõi của chư thiên. Chư thiên là những người đời trước họ đã làm phước thiện, làm lành, họ tái sinh lên cảnh giới chư thiên. Đến khi họ hưởng hết phước, họ trở xuống như này, thì đó là những người mà họ có phước nhiều. Cho nên mặc dù là họ tái sinh vào cảnh người, nhưng mà họ rất là lịch sự, họ cũng không có thô bạo, ăn nói đàng hoàng, thông cảm. Còn có một số chúng sinh đó, họ tái sinh từ khi họ hết cái nghiệp của thú vật họ lên, họ tái sinh làm người, thì mình nhìn cái tư cách của họ cũng vậy, cái dư nghiệp của họ. Đó. Quý vị thấy mấy con súc vật nó làm sao, chỉ trong quý vị thấy trong gia đình đó, trong những người nhà mà có nuôi chó mèo đó, gọi là chó với mèo, tức là làm sao khi mà con này đang có một món gì đó, thí dụ con chó mà có gì đó thì con chó khác, hay là con mèo hay là con chó khác tới mà tính ăn đó, thì con chó này nó nhào đó, nó táp đó, cắn liền, cắn nhau liền. Đó. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta gặp những người nào mình vừa mới làm gì hết, chưa kịp làm, hay là mình Thầy lấy cái thí dụ quý vị đi lái xe, quý vị vào cái Bắc Kinh đây. Quý vị đi vào Bắc Kinh và quý vị thấy cái chỗ Bắc Kinh đó, quý vị tính đút đầu vào, có người khác người ta xẹt vô người ta cướp ngay quý vị cái đó. Có những người mà thấy như vậy đó thì tức tối quay kiếm xuống chửi bới sùng hết. Thì đó là dư nghiệp của súc sinh, tức là bị khi mà mất cái gì đó là tức tối chửi bới đánh đập liền. Còn mà những cái người khác mà thấy vậy đó, wow, mình chỉ nói ồ sao người nào mà bất lịch sự dữ vậy, rồi thôi mình đi tìm chỗ khác. Thì đó nó nói lên cho mình thấy là cái mình may mắn không có những cái chủng tử hay là những cái dư nghiệp của súc sinh. Dư nghiệp của súc sinh là sao? Là khi mà bị một cái gì đó mà mất lợi của mình đó, thì mình sân si ái ố lên và mắng chửi cãi lộn ngay lập tức. Lại có nhiều khi là chưa kịp cãi lộn, nó nhào vô đánh liền, đánh trước rồi tính sau, đánh người ta chết rồi đó, vô tù rồi và cũng chưa là chưa công nhận là mình sai nữa quý vị. Đó là những cái dư nghiệp của súc sinh. Và như vậy là mỗi lần mà khi mà quý vị thấy tôi mới thoát khỏi cái nghiệp của súc sinh để lên làm người, thì vì cái dư nghiệp của súc sinh nó lại khiến cho mình tạo nghiệp nữa và lại rơi lại trở lại cái nghiệp, rơi lại cảnh giới của súc sinh. Cho nên một khi thoát khỏi một cái cảnh giới của thú vật rồi mà lên làm người rất là khó. Mà khi lên làm người rồi đó mà không biết tu hành chuyển hóa đó, thì lại rơi trở lại trong cảnh giới của súc sinh liền. Thì giờ trở lại cái vấn đề đúng và sai. Nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi cái cảnh giới mà sinh tử luân hồi này đó, mình phải tu tập chuyển hóa thân khẩu ý của mình. Đạo Phật nói chung chỉ có cốt dạy chúng ta làm sao tu sửa ba cái nghiệp để mình thoát khỏi cái cảnh giới sinh tử luân hồi này thôi. Tại vì sống trong cảnh giới này rất là khổ. Tại quý vị thấy không, mình đâu có muốn ngay cái thời gian mà bất ổn này mình thấy rất là bất an. Đức Phật nói sống ở trong ba cõi giống như sống trong nhà lửa vậy đó. Mình không có biết tai nạn, bệnh tật hay là gì nó xảy ra. Mà bây giờ nó đang xảy ra thì mình phải biết là mình cũng đã tạo cái nghiệp nên mới xảy ra, khiến cho mình tái sinh ở cõi này. Thì trở lại vấn đề đúng sai. Đúng là đúng với ai, mà sai là sai với ai. Thì đúng sai là đúng với mình thôi. Mình thấy là làm như vậy là đúng, nhưng mà đối với người khác là thấy cái đó không có đúng và sai. Cho nên trong đạo Phật đó, là không có lý luận trên cái vấn đề đúng hay sai. Tại đúng sai nó là tương đối, nó chỉ là vấn đề tương đối. Có cái là đúng vào một cái thời gian này, đúng vào cái xã hội này, nhưng mà một thời gian sau, 10 năm sau, 20 năm sau, đó là sai. Cho nên vấn đề đúng sai nó không có tuyệt đối. Có nhiều cái thời xưa nó là đúng, nhưng mà thời nay nó không còn đúng nữa, nó lỗi thời rồi. Cho nên trong đạo Phật đó, không có đặt nặng vấn đề đúng hay sai, mà đặt nặng vấn đề đó, cái hành động, lời nói, ý nghĩ đó, đó là thiện hay là bất thiện. Thầy nhắc lại nha, đạo Phật không nhấn mạnh, hay là không phải đạo Phật mà cái chánh kiến không đặt nặng trên vấn đề đúng hay sai, mà đặt trên vấn đề là thiện hay là bất thiện. Ví dụ như thời xa xưa, một ông vua, ông ta có một bà hoàng hậu, là đương nhiên rồi. Nhưng mà ông vua có được quyền có những thứ phi khác không? Có. Thì thời xưa đó, cái chuyện đúng vua là đúng, vua có quyền có 100 bà vợ, chuyện đó là đúng. Nhưng mà với thời nay đó, tổng thống cũng vậy, mà có 2 bà vợ là cũng không được rồi đó. Cho nên quý vị thấy cái chuyện đó là đúng thời xưa mà thời nay là sai. Rồi thí dụ như cái vấn đề mà thời nay đó là cùng giống mà lấy nhau, là đàn ông lấy đàn ông, đàn bà lấy đàn bà, xưa nay là cái chuyện đó là hoàn toàn trái với lại thiên nhiên, trái với tự nhiên. Trời ông sinh ra hay là thượng đế sinh ra đàn ông phải lấy đàn bà lấy đàn ông, mà sinh con đẻ cái. Cái đó là xưa nay tất cả đạo giáo đều chấp nhận cái đó hết. Nhưng mà thời nay á, đến thời nay người ta nói là không đúng nữa. Bây giờ đó là bây giờ nó ra luật rồi, đó là cho đàn ông lấy đàn ông, cùng phái cùng giống lấy nhau. Cho nên những cái chuyện đó là có những cái đúng sai đó là tùy vào thời, tùy vào luật lệ, tùy vào xã hội, tùy vào cái cộng nghiệp của chúng sinh chỗ đó. Nhưng mà bây giờ mỗi lần mình làm cái gì đó đó thì mình không có để ý cãi lộn đúng sai nữa, mà mình để ý xem là thiện hay bất thiện. Thì cái người trí đó, mình không có cần để ý đúng sai, để ý xem cái việc của mình làm thiện hay bất thiện. Còn mà cái người mà cứ để ý chuyện đúng sai mà gân cổ lên cãi, cái đó là trong đạo Phật cái đó gọi là không có là phải là người trí. Thì cái này thầy có kể, không phải kể, thầy dịch cái câu chuyện trong sách Ai Mua Xe Rác á. Có câu chuyện mà gọi là ông nói gà bà nói vịt á. Thì câu chuyện đó là hai vợ chồng dắt nhau đi chơi, đang đi ở trong một cái công viên, nắm tay nhau vui vẻ đang đi chơi với nhau vậy đó, rất là an vui hạnh phúc. Bất thình lình ở trong trong cái công viên đó đó, hai vợ chồng nghe một cái tiếng nó kêu quát quát. Bà vợ mới nói ồ tiếng gì giống như là tiếng con vịt. Ông chồng ông nói không phải đâu em, đó là con gà, tiếng con gà. Kê bà vợ nói không, tiếng là tiếng con vịt mà. Rồi ông chồng ông cũng không thèm nói gì hết, ông cũng lờ đi. Hai vợ chồng đi một hồi nữa lại nghe tiếng quát quát nữa. Bà vợ bà lại nói đó anh thấy không, đúng là con vịt mà. Ông chồng ông mới nói trời ơi em nghe làm sao không rõ chứ, anh nghe rõ nó tiếng là tiếng con gà. À, bà vợ bà nhất định không có đồng ý, nói cái này đó bảo đảm cái này là con vịt. Đó, con vịt mới kêu quát quát quạc quạc quạc quạc gì đó. Thì ông chồng ông có hơi bực mình, ông nói là anh đã nói cái đó là con gà mà. Đó, thế là hai vợ chồng bắt đầu cãi lộn nhau. Cãi lộn nhau thì hồi đầu đó thì đang đi với nhau hạnh phúc, nắm tay nhau, rồi bắt đầu cãi lộn đó thì buông tay ra, rồi bắt đầu giơ tay giơ chân lên chỉ trỏ. Xong rồi đi một hồi nữa lại nghe tiếng quắc quắc nữa. Kỳ này bà vợ bà chịu hết nổi rồi, bà nói em nói cái này là con gà không con vịt. Thì ông chồng ông nhất định không bằng lòng, ông nói cái đó là hoàn toàn sai, bây giờ chúng phải đi tìm xem con đó là con gì. Bà vợ bà nhất định không thèm đi tìm, bà đứng bà giãy nảy, bà khóc ung sùng lên hết. Bà nói em đã nói với anh cái này là con vịt. Bà bắt đầu bà khóc bù lu bù la lên rồi. Thì ông chồng cũng hoảng hồn. Cái này là cũng lời lắm quý vị, nhất là khi nào mà phụ nữ bắt đầu khóc á thì là cái đó là ngon lành đó quý vị. Quý vị mà nói cái gì mà chồng nghe quý vị cứ khóc là chắc chắn là sẽ thắng. Thì lúc đó ông chồng cũng hoảng hồn, ông mới tỉnh dậy, tỉnh thức, ông mới nhớ lại mình tại sao mình cứ ăn thua đủ với lại bà vợ của mình chi vậy. Con bà nói con gà hay con vịt gì đó, mình thật ra mình không ai biết nó là con gì đó. Nhiều khi nó là cái con gì đó, không phải con gà cũng phải con vịt nữa. Nhưng mà nếu mà bà nói con gà con vịt, bây giờ dù có mình đi nữa, mình thấy đúng là con gà đi nữa đó, nhưng mà khi mình nói ra như vậy đó thì hai bên cãi lộn nhau, rồi đang từ hòa hợp biến thành thù hận nhau. Cái chuyện mà mình nói đúng á, đúng thiệt ra nếu mà sau đó tìm ra là đúng là con gà đó thì mình đúng. Nhưng mà mình đúng như vậy đó, cái sự đúng của mình đó là một cái hành động gây ra sự bất thiện. Tại sao? Mình đã gây cho vợ với mình cãi lộn nhau, rồi sau đó về bà giận lên, rồi không thèm nhìn mặt mình nữa, không có thèm ngồi ăn cơm chung nữa, chỉ vì có một cái là ai đúng ai sai thôi. Thật ra không phải tại con gà con vịt. Nhìn kỹ mình nói cãi lộn nhau tại vì con gà con vịt. Nhưng mà sâu xa là vì mỗi người chấp thủ, chấp mình là đúng, người kia sai. Cho nên mỗi lần khi mà chúng ta có cái sự bất hòa bắt đầu gây cấn rồi đó, thì mình ngừng lại, mình kiểm lại xem mình muốn đúng hay là muốn muốn làm một cái việc thiện. Thầy nói tiếng Anh đó là we don't need to be right, we need to be good. Hiểu không? Đó. Tại vì mình luôn luôn mình nói là I am right, you have to listen to me because I am right. Mà thật ra đó là chỉ vì nhân danh cái sự đúng mà mình làm cho người khác khổ đau, thì cái đó là một việc bất thiện. Có gì hiểu không? Và cái đó cũng vậy đó. Từ cái việc đó mà cha mẹ nghĩ là mình đúng, nên bắt con cái phải làm cái này, phải làm cái kia. Con cái nó nhỏ, nó không cãi lại được. Nó nói ok, ông bà bắt tôi làm vậy thì được rồi, tôi làm cho ông bà, ông bà khỏi đánh tôi, khỏi la tôi. Nhưng mà sau này đó là nó mang cái nỗi hận thù trong đó. Học xong là nó goodbye lên liền, bỏ đi. Bỏ ông bà, cho ông bà đúng thì ông bà ngồi ở nhà chơi mình đi. Có hiểu không? Đó. Cho nên quý vị, chúng ta học ở đây á, về cái khẩu nghiệp. Ở đây thầy muốn nhắc nhở quý vị, đừng có tìm cái sự đúng hay sai, mà hãy tìm cái sự thiện, sự tốt lành hay là không thôi. Đó. Đây thầy, cái này thầy cũng đã viết ở trong quyển là sách Ý Tình Thân rồi. Cái đó là chánh ngữ. Thầy nói về chánh ngữ thì thầy có nói trong quyển sách Ý Tình Thân á. Thầy lấy trích từ cái kinh gọi là kinh Ví Dụ Cái Cưa. Đây là cái bài kinh thứ 21 của trong Trung Bộ Kinh. Đức Phật dạy về cái sự kham nhẫn khi mình nghe những lời khó chịu. Thì trong bài kinh này đó, cái bài kinh này nó cũng có cái duyên khởi, lúc nào cũng có một cái lý do. Có một cái vị tỳ kheo tên là Moliya Phaguna, thì cái vị này hay liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ, tức là hay đi sang chùa ni, tức là có thể bên chùa ni mấy sư cô nấu cơm ngon quá, hay là có những cái sự tiếp đãi cái vị này ân cần, cho nên cái vị tỳ kheo này rất thích đi sang bên chùa của mấy sư cô. Thì thấy cái vị tỳ kheo này liên hệ nhiều với các vị sư cô, các vị tỳ kheo ni, rồi có nhiều người ta chê trách, người ta nói xấu các tỳ kheo ni, thì cái vị tỳ kheo này, vị tôn giả này rất là tức giận, nổi giận lên, rồi binh vực các tỳ kheo ni. Cái bài kinh đó thì Đức Phật mới gọi cái vị tôn giả Moliya Phaguna đó ra, và Đức Phật mới hỏi chuyện, xong sau đó hỏi là có đúng là như vậy hay không. Thì luôn luôn là như vậy, tức là mỗi lần ai mà than phiền hay là chê trách một vị tỳ kheo về việc gì đó, Đức Phật phải gọi cái người mà coi như là bị cáo đó, phải gọi ra hỏi có đúng vậy không, sau đó mới quyết định. Cái này cũng rất là quan trọng nha quý vị. Tức là quý vị ở nhà có hai đứa con, có đứa nào nó vô nó mép, nó nói là thưa ba má, anh hai đánh con, thì mỗi lần như vậy đó là quý vị phải làm gì? Quý vị kêu anh hai vô, quý vị bập cho anh hai hai cái phải không? Hay là sao? Hay là quý vị gọi đứa con vô hỏi là em nó nói như vậy, nói là con đánh nó có đúng hay không? Đó. Thì mình phải hỏi lại, cũng giống y chang như là ở ngoài tòa đó, có người ra kiện thì cái người mà bị kiện hay bị cáo đó, người ta hỏi có đúng như vậy không? Đó. Chứ chưa khi mà nghe người ta nói Rồi thôi bây giờ trở lại, Đức Phật mới dạy cho cái vị tỳ kheo này năm cách nói. Tức là khi mà mình nói chuyện á, thì có năm cái loại ngôn ngữ để nói chuyện với người khác. Tức là khi mình nói để tránh cái chuyện mà gây cái khẩu nghiệp, trước hết đó là mình nên nói đúng thời hay phi thời. Điều thứ hai là mình nên nói cái điều chân thực hay là không chân thực, tức là nói sự thật đó. Điều thứ ba là mình nói những điều lợi ích hay là không lợi ích. Điều thứ tư đó là mình nói những lời nhu nhuyến hay là thô bạo. Nói cách khác là mình nói những lời dễ thương, nói lời ái ngữ, hay là mình nói những lời ác ngữ, mắng chửi người ta. Và điều thứ năm á, là mình nói, khi mình nói điều gì đó, đó mình nói với tâm từ hay là tâm sân. Và Đức Phật mới nói tiếp á, là một vị tỳ kheo dù khi bị xúc phạm cũng không có thốt lên lời nói ác độc, cũng giống như ngay cả khi bị cưa chân cưa tay cũng không có nổi sân. Cho nên đó là cái bài kinh như ví dụ cái cưa là như vậy đó. Đó là năm điều mà chúng ta khi nói với lại những người khác. Thời nay chúng ta thấy ngay cả mùa dịch này mà chúng ta không có đi đâu hết, ai nấy đều ở nhà, không có đi chợ búa, không có gặp hội nhau hội họp, mà chúng ta vẫn có thể tiếp tục tạo khẩu nghiệp. Làm sao? Thời nay suốt ngày mình ngồi bị yên lặng, mình không có làm gì hết, nhưng mà quý vị biết thời nay chúng ta tạo khẩu nghiệp theo kiểu mới là tạo ra làm sao? Là chúng ta chat đó, chúng ta đánh những cái message lên. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục tạo khẩu nghiệp. Tạo khẩu nghiệp bằng gì? Tạo khẩu nghiệp qua Facebook, tạo khẩu nghiệp qua Twitter, tạo khẩu nghiệp qua YouTube. Thời nay đó, quý vị phải cần rất là cẩn thận. Là cái chuyện mà trên YouTube, là Facebook, Twitter, người tu đó, là mình nên tránh tạo khẩu nghiệp. Tức là sao? Mình đừng có phản ứng lại quá nhanh. Tu hành đó là mình cốt giải thoát ra khỏi cuộc đời này. Mà muốn giải thoát khỏi cuộc đời này đó là mình không có xen vào chuyện của chúng sinh. Có gì hiểu không? Và tránh không có xen vào chuyện của chúng sinh. Cho nên khi mà thầy thấy trên YouTube nó bày ra cái chuyện comment á, cái đó đó là nó kích thích những cái bản năng mà ưa phán xét đúng sai, rồi không có kiểm soát được cái tâm của mình. Người tu đó là phải luôn luôn kiểm soát, gọi là hộ trì các căn của mình. Ví dụ quý vị vô YouTube mà quý vị thấy xem một cái video nào đó, khi mình xem như vậy đó, mình cũng phải hỏi là mình xem để làm cái gì, để khai mở trí huệ, hay là để coi giải sầu, hay là để cho đỡ buồn, hay là để mà lên đó để mà tăng trưởng cái lòng sân si ái ố của mình lên. Nghe cái người kia nói gì đó xong rồi mình comment viết vài chữ mình chửi vô trong đó, rồi sau đó có người khác nó lại comment lại cái comment của mình thì lại cãi lộn nhau nữa. Giờ quý vị người nào muốn nhớ lại năm cái liều ngôn ngữ đó đó thì một là tìm sách Ý Tưởng Thân xem lại, hai là đi tìm lại trong kinh Trung Bộ. Thì thầy nhắc lại nha, khi mình nói cái gì đó đó, mình xem có đúng thời hay là có đúng cái thời hay không. Khi mình cần nói cái gì đó mà đây không phải là cái thời gian nói, mình muốn nói cái gì đó mà cái người đó người ta đang bận công việc hay là người ta không chú ý, mà mình cứ nói người ta không muốn nghe, người ta đang buồn, đang lo, không muốn nghe, không để ý mình, mà mình cứ nói nói dai, nói dài, nói dở, cứ đè ra nói. Thì mình nói như vậy đó, người ta không có thích nghe, hoặc là người ta nghe không vô. Mà mình cứ nói thì người ta sẽ nổi sân lên, hoặc là người ta cãi lại, thì mình sẽ sân lên, mình sẽ tạo cái khẩu nghiệp. Đó. Cho nên mỗi lần đó, mình nói mình phải để ý là xem đây có phải đúng cái thời gian mà nên nói cái này hay không. Cái người đó có mở cái tâm ra không. Cũng giống như vậy đó, khi mà thầy đi thuyết pháp cũng vậy. Trong đạo Phật có nói đó là bất thỉnh thì bất thuyết. Người ta không có mời mình đó, không có mời mình nói pháp thì mình không có nói. Chứ còn bây giờ người ta không mời mà mình cứ tự nhiên ra mình đứng nói thì đâu ai thèm nghe đâu. Cho nên mình nói không có đúng thời. Rồi điều thứ nhì nữa đó là khi mình nói đó, cái lời nói của mình, cái điều mình nói đó có chân thực, tức là có đúng hay không, tức là cái này là có đúng sự thật, tức là nói là không có nói láo đó. Đó, có đúng hay không. Ngay cả cái điều mình nói là đúng đi nữa, nhưng mà nó cũng không có đúng thời thì cũng không nói. Chứ không phải là mình nói đúng sự thật mà cứ phải nói. Mình nói đúng sự thật mà mình nói cái sự thật này ra thì cái người kia người ta bị tổn thương. Hay là mình nói đúng sự thật thì người khác người ta sẽ bị tù. Cho nên mình cũng không nói. Có hiểu không? Nên không phải là cứ thấy đúng là cứ nói. Mà mỗi lần như vậy nói I am right, I have to tell the truth. Nhưng mà mình đúng, mình nói sự thật, mình nói ra làm hạ người khác là bất thiện. Nói ra là người ta bị tù, bị giết là bất thiện. Cho nên trở lại là mỗi lần mình nói cái gì đó, mình xem có cái lời nói của mình đó có thiện hay là bất thiện. Nói là người ta có nghe hay không nghe, hay là chỉ làm cho người ta sân si lên, người ta tức giận lên, rồi ta chửi mình, rồi mình lại chửi lại. Đó là điều thứ ba nữa, là mình nói ra có lợi ích hay là không có lợi ích gì hết. Tại sao? Tại khi mình tức quá, mình nói để cho nó đã nư, cho nó hạ dạ, thì mình nói ra như vậy đó thì mình chỉ gây thêm oan gia thôi. Rồi khi mà mình nói đó, quý vị nhớ mình nói ra cái điều gì đó chỉ là để nhằm mục đích xây dựng, tức là thiện. Mà mình nói dù cái điều nói của mình có đúng đi nữa, mà mình không có dùng cái lời ái ngữ, mình nói mà châm biếm người ta, hoặc nói xéo, nói mỉa người ta, thì mình nói ra như vậy người ta cũng không có nghe, mà người ta thù mình, thì vô tình mình gây tạo nên một cái oan gia. Mà quý vị biết oan gia là sao? Là người ta thù mình thì ta sẽ tìm một cơ hội, một thời gian nào đó người ta gặp lại mình để mà trả thù mình. Trả thù mình làm gì? Bằng cách làm cho mình khổ. Đó. Cho nên chúng ta không có muốn khổ, mà chỉ vì mình không có biết kiểm soát cái khẩu nghiệp của mình. Mình để phóng túng để cho cái tham sân si bực giận của mình nó cứ tha hồ, nó cứ khạc ra bên ngoài thì rất là nguy hiểm. Và mình làm đó là mình vô tình tạo một cái nghiệp bất thiện, và tạo ra oan gia, để rồi sau này mình sẽ gặp lại những cái người oan gia đó, và người ta trá hình làm con mình, làm cha mình, làm mẹ mình, để mà trả thù mình. Rất là nguy hiểm. Và sau cùng á, là khi mình nói ra, mình nói chuyện, bất cứ nói chuyện với ai, hay là nói một cái điều gì đó, mình nói với cái tâm từ hay là tâm sân. Quý vị thấy chung quanh mình cũng vậy đó, ngay cả bây giờ cũng vậy. Ở trong tất cả các bộ chính trị, đảng Cộng Hòa với lại đảng Dân Chủ ở Mỹ, rồi tất cả các nơi, cứ bây giờ cái phương tiện truyền thông nó không có làm trên YouTube hay là các nơi, nó không có làm cho con người tốt lành hơn, mà nó chỉ tạo cơ hội cho con người ta bộc lộ tất cả những cái tánh sân si ái ố, mình tha hồ lên, mình mắng chửi, rồi mình nói những cái chuyện mà không có ích lợi gì cho người khác hết. Trong cái thời gian này đó, chúng ta đang bị mắc kẹt, thì chúng ta chỉ có liên lạc với nhau qua những cái màn ảnh ảo, và con người thời nay xài những cái màn ảnh ảo. Cho nên mặc dù chúng ta không có gặp ai hết, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục tạo khẩu nghiệp, tạo khẩu nghiệp bằng những cái comment, bằng những cái chat qua Facebook, qua Twitter, YouTube. Cho nên quý vị cẩn thận những cái chuyện đó. Và hai nữa đó là nhớ trong lúc này, thầy cũng nhắc luôn là khi mình đi dạo trên mạng á, thì quý vị nhớ lựa chọn thức ăn tốt cho mình. Mỗi lần quý vị nhìn thấy cái gì ở trên mạng á, thì mình muốn xem cái gì, muốn làm cái gì á, thì nhắc lại xem mình là mình đang ăn. Quý vị có muốn ăn thuốc độc của người không? Không có ai muốn ăn, không có ai muốn ăn thuốc độc của người hết á. Thì ở đây thầy nói hai thứ thức ăn thôi. Mình ăn đồ ăn hàng ngày đó, gọi là đoạn thực, tức là physical food. Còn mà mình xem YouTube, mình xem video, mình xem Facebook, mình xem Twitter, ba cái đồ đó đó, đó đó gọi là xúc thực, nó gọi là emotional food. Mình nuôi dưỡng những cái emotion, những cái cảm xúc của mình. Mình xem những cái gì đó, đó mà xem xong đó, mình tắt máy rồi mình cảm thấy tâm thần của mình nó được an lạc, thì quý vị nên tiếp tục ăn cái xúc thực đó. Xúc thực tức là những đồ ăn mà nó đi vào qua sáu căn của mình, vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Đó là xúc thực, nó nuôi dưỡng cái cảm thọ của mình. Đó. Thì hãy quý vị ăn, quý vị cũng tránh là ăn những đồ tốt thôi, tránh những đồ mà đường nhiều quá, muối nhiều quá hay là mỡ nhiều quá. Mình biết giữ gìn sức khỏe cho cơ thể thì mình cũng phải biết giữ gìn sức khỏe cho cái tâm thức của mình, tức là lựa những thức ăn xúc thực. Chỉ xem YouTube về giảng kinh hoặc là những cái gì mà nó làm cho tâm thức của mình nó nâng cấp lên, mình chỉ xem những cái đó thôi. Đó là mình biết nuôi dưỡng cái tâm linh của mình, chứ không có phải là chỉ có lo ăn uống bổ dưỡng thôi, mà phải lo bổ dưỡng cho tâm linh của mình. Rồi thôi, nãy giờ thầy nói bao lâu rồi? Nói thầy tạm dừng ở đây, để có ai có gì thắc mắc cho thầy trả lời cho quý vị. Ok, để thầy coi có ai đặt câu hỏi không. Có người hỏi thầy, qua những việc xáo trộn hiện nay, là người mới tu tập và hiểu được nghiệp quả, mình không can thiệp được, con quyết định không đi bầu nữa, con làm thế có đúng không bạch thầy? Thầy khuyên quý vị vẫn tiếp tục đi bầu. Quý vị vẫn tiếp tục đi bầu, quý vị thích thích ai quý vị cứ tiếp tục đi bầu nha quý vị. Ở đây thầy nói không can thiệp là tức là khi mà quý vị thấy ai mà mắng chửi ai á, mà nếu mà khi người ta đang sôi máu lên như vậy đó, thì nhất là mình đừng có hùa theo bên nào hết thôi. Đó. Còn bây giờ quý vị đi bầu á, khi quý vị đi vô phòng bầu đó, thì quý vị không có đánh lộn với ai hết. Quý vị cứ yên tĩnh, quý vị bảo đó, quý vị cứ việc bầu không có ai. Cái đó là quyền công dân của mình, thì mình phải đi bầu. Đó là cái quyền tự do phát biểu của mình. Rồi có người khác hỏi thầy. Có người hỏi là có một số người ăn nói mềm mỏng, nhẹ nhàng, khéo léo, nhưng tâm địa họ mưu mô xảo quyệt. Vậy thì họ từ cảnh giới nào tới vậy? Những người mà ăn nói mà mềm mỏng khéo léo như vậy, tâm địa của họ thì cảnh giới nào? Thì những người này thì là một đó là cảnh giới của súc vật, nhưng mà cảnh giới đó là của rắn độc. Rắn độc nó có cái lưỡi mà nó chẻ làm hai á. Hai là những người đó là cũng là cảnh giới người tới thôi. Cảnh giới thì những cảnh giới mà như vậy chỉ một là cảnh giới vẫn là cảnh giới người, hai là cảnh giới của rắn. Có người hỏi bạch thầy, có phải Ngược lại khẩu nghiệp là tịnh khẩu không? Con có tịnh khẩu một ngày, rải tâm từ, con thấy hiệu nghiệm cho mình và bình an với người. À, cảm ơn người này hỏi. Khẩu nghiệp và tịnh khẩu, cái chữ tịnh khẩu á, ở trong chùa hay xài đó, hay là các trong chùa hay xài tịnh khẩu, tức nghĩa là im lặng, không có nói chuyện. Nhưng mà cái chữ tịnh khẩu, thầy không có bắt quý vị, không có khuyên tịnh khẩu. Nhưng mà người nào nói nhiều quá mà gây phiền não cho người khác đó, thì nên tịnh khẩu, tức là nên im lặng. Đức Phật dạy đó là không có nói mình phải im lặng, mà chỉ khuyên mình nên nói lời chánh ngữ và ái ngữ, tức là nói sự thật và nói với cái tâm từ, nói lời nhu nhuyến. Chỉ trừ khi nào mình nói những cái lời không nhu nhuyến thì sẽ gây ra chiến tranh và gây ra cái sự thù ghét nhau. Còn nếu mà mình nói nhiều quá mà gây ra cái phiền não đó, thì mình nên tịnh khẩu, tức là mình nên nên im lặng, đừng có nói nữa. Là có người hỏi là con có mẹ già 94 tuổi, tinh thần tỉnh táo nhưng lúc nào cũng nói xấu người khác, la rầy và đòi tiền hả? La rầy và đòi tiền, đối xử tệ với người làm, cách nào để con nhịn nhục và tránh khẩu nghiệp? Thường thường là những cái người già như vậy đó là họ không còn tự chủ được nữa. Đây là những cái tập khí của họ. Tại khi mà về già rồi đó thì những cái tế bào não đó họ không còn ý thức nữa, không có tự chủ được nữa. Cho nên là những cái tập khí tự động, nó gọi là autorun hay autopilot. Cho nên mình tu đó là mình phải tu ngay cho lúc bây giờ, chứ đến già thì tâm thần mình nó cũng, tế bào não nó cũng chết dần, cho nên không có điều khiển được, ý thức cũng yếu đi, tế bào cũng yếu đi. Cho nên đây là cái quả rồi quý vị. Người ta nói đó là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Quả là cái gì đã xảy ra rồi, mà khi đã xảy ra quả rồi thì không có thể thay đổi được. Làm cách nào để con nhịn nhục? Thì giờ mình nhịn nhục được á, là mình chỉ biết, mình chỉ ý thức được á, đây là cái bà mẹ của mình bây giờ đó, là cái quả nó trổ ra rồi, bây giờ không phải là lúc dạy cho bà tu nữa, cái quả nó trổ ra rồi. Mình bây giờ mình còn tỉnh táo là cái thời gian mình tu được. Đến khi mà không còn tỉnh táo nữa thì lúc đó cái nghiệp nó tự động nó trổ ra. Cho nên mình phải khởi cái tâm từ bi đối với mẹ của mình. Và nói xấu người khác, bà nói xấu người khác thì mình chỉ cười thôi. Chỉ trừ khi nào mà bà nói xấu người khác mà người khác đánh bà thì mới sợ thôi. Chứ còn bà nói xấu người khác cho mình nghe thì mình cười thôi quý vị. Mình không thể nói bà là má đừng nói xấu người khác, cái đó không làm được nữa, tại vì cái đó mình không làm gì được nữa. La rầy thì mình nghe thôi, tại vì mình cũng bị cái cộng nghiệp của bà, tức là mình cũng bà nói xấu thì mình phải nghe, thì mình nghe cái đó, bà nói xấu là cái nghiệp nó trổ ra, và mình phải nghe bà nói xấu thì cái đó cũng là cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình là nghiệp gì? Mình bị nghe má mình nói xấu người khác, đó là cũng cái nghiệp. Nhưng mà mình có thể làm gì được là mình xả, tức là nghe vô lộ tội này, cho nó chạy ra lộ tay này. Đó, mình tu cái tánh là nghe mà như không nghe. Rồi bà đòi tiền đó thì mình nói hết tiền rồi, giơ tay ra nói không còn tiền nữa. Giống như hồi xưa thầy đi quán độ đó quý vị. Thầy đi với một sư cô cũng già, cũng 70 tuổi, với lại một hai người Phật tử nữa. Thì thầy nhớ mãi là thầy đi lên cái núi gọi là Khổ Hạnh Lâm của Đức Phật tu ở trên đó. Thì phải đi ngang qua một cái làng dưới chân núi đó. thì mấy đứa con nít nhà nghèo nó chạy ra nó xin tiền. Thì khi thầy đi đó, thì khi thầy đi thì thầy mặc đồ, thầy mặc đồ Nam Tông, thầy mặc cái xà rông với lại thầy quấn cái y màu vàng ở trên thôi. Và trên người thầy không mang một cái gì hết, ngay cả một cái túi cũng không mang nữa quý vị. Đúng là đi hai tay không. Cho nên khi thầy đi ngang qua cái làng đó, đó không có đứa nào nó tới gần thầy hết rồi. Khi đi lên đi ngang qua nó cũng không tới, mà khi đi trên núi xong rồi đi xuống về đi ngang nó cũng không tới luôn. Mà nó cứ bu vào mấy cái vị Phật tử kia, nó xin tiền và cái sư cô đó cho tiền. Sư cô đó thầy còn nhớ là sư cô Tịnh Mãn 70 tuổi, cho tiền. Rồi một cô nữa cũng cho tiền, xong rồi cho hết tiền rồi nha quý vị. Có bao nhiêu cho nó hết rồi, nó vẫn rượt theo, nó rượt theo. Hai người nó chạy quá chừng luôn. Thầy đi, thầy cứ đi từ từ, thầy tại trên người không có gì hết. Và nhìn thấy thầy rõ là trên người hai tay không, không có gì hết. Cho nên là cái đó là cái hạnh phúc không có gì hết đó quý vị. Còn mà hai cái vị kia tội nghiệp sư cô, có bao nhiêu tiền đã cho hết rồi mà nó không tin là đã hết tiền nữa quý vị. Nó chạy theo, nó giật theo cái bóp. Và hai người đó ôm cái bóp không của mình chạy mất tiêu. Đó. Cho nên nếu mà mẹ mình đòi tiền đó quý vị, quý vị cầm cái bóp ra, quý vị là giơ ra nói không còn đồng nào hết thì thôi, ngưng thôi. Đó. Tránh khẩu nghiệp thì mẹ mình nói gì thì mình cứ nghe thôi, không có phải mình nghe là cái quả, mà mình nói lại chửi lại là mình đang tạo khẩu nghiệp. Còn mình không nói gì hết là mình không có tạo khẩu nghiệp. Có người hỏi thầy là xin thầy nói lại tạo khẩu nghiệp ở Facebook là sao. Ở Facebook hả? Tức là quý vị đi vô Facebook rồi người khác, quý vị coi người ta nói gì, xong rồi mình chat lại, mình nói bà con cô bác nói chuyện vô duyên quá, nói vậy mà cũng bày đặt nói nữa, post cái hình gì mà giờ ẹt vậy, có cái gì hay hơn không quý vị không? Xong rồi thầy có nói cái Facebook đó là cái nguy hiểm lắm. Cái chữ Facebook á, ban đầu Facebook đó là nó tạo ra để cho cái chính của tụi nó là để quảng cáo thôi, để ăn tiền thôi. Nhưng mà nó làm cho mình cái trang để mình muốn nói về mình. Thì cái Facebook thời đó là cái page allaboutme.com. Tức là ok, tôi mới đi du lịch ở Bahamas nè, tôi mới đi du lịch ở New York nè, tôi mới ăn chè đậu đen nè, tôi mới mua xe nè, tức là cái gì mình cũng mới làm cái gì đó mình cứ post lên trên đó hết á. Who care? Nobody care về mình, nhưng mà mình care về mình rất là nhiều. Đó là vậy đó, cái Facebook là như vậy đó, là mình muốn show cho người ta biết mình là cái gì. Mà nhiều khi mình không có cái gì để share hết, mình đi copy ở chỗ khác nhét vô. Không biết quý vị có thấy cái đó không? Mình đi lên Facebook vậy đó, trang, mở trang Facebook ra, không biết nói gì hết, đi copy lấy cái YouTube này để lên, lấy cái này cái kia để lên, dán lên để cho bà con cô bác coi chơi. Đó. Còn người nào có hình gì của mình đó thì post lên để cho coi có ai khen không. Thì ban đầu cái Facebook nó làm vậy thôi, rồi từ từ bắt đầu người ta quen, rồi bắt đầu người ta lợi dụng cái đó để mà nói về mình, nói về chùa mình, nói về tổ chức của mình, nói về gia đình mình, nói gì tất cả đều nói về mình hết. Không nói về mình thì nói những cái ý kiến của mình, nói những phe đảng của mình. Thì mình lên mình thấy vậy là mình nhào vô, mình phê phán. Thì mình khi mình phê phán thì người ta phê phán lại, thì nó gọi là bút chiến. Tức là thay vì đánh nhau bằng lời nói thì giờ đánh nhau bằng viết. Đó là vậy, đó là tạo khẩu nghiệp. Và trên Facebook có người hỏi xin thầy nói và viết lại tên tác giả và cuốn sách thầy nói lúc nãy hả. Tác giả là Nguyên Phong. Sau cái này thầy sẽ nói từ An, thầy sẽ gửi cái link của YouTube và lại cái quyển sách đó cho Từ An, là Từ An gửi lại cho quý vị. Quyển sách là Muôn Kiếp Nhân Sinh. Muôn Kiếp Nhân Sinh. Rồi. Thầy có người hỏi, thầy không có rõ lắm là tại không có dấu cho nên thầy không có đọc được. ba mẹ đời đòi sống và chết nếu không đưa tiền mặc dù mình biết mình không có. Trong trường hợp đó thầy sẽ làm như thế nào? Đơn giản thôi, nếu mà mình không biết làm như thế nào thì mình không làm gì hết. Thầy trả lời, khi mình biết thì mình làm, còn khi mình không biết làm gì hết thì mình chỉ thì phó mặc cái gì nó xảy ra thì nó xảy ra thôi. Còn nếu không đưa tiền, dù biết mình không có, nếu ba mẹ đòi tiền mà biết mình không có thì thôi chứ làm sao giờ, thì chịu thua. Có người nói là tiếng Anh của quyển sách là Many Lives, Many Times. Cái tức cười đó là quyển sách đề là Muôn Kiếp Nhân Sinh, và viết một chữ tiếng Anh ở dưới là Many Lives, Many Times. Nhưng mà quyển này đó, quyển Many Lives, Many Times này nó không có bằng tiếng Anh nha quý vị. Quyển sách này do Nguyên Phong là tác giả chứ không phải là dịch giả. Đặc biệt cuốn này là Nguyên Phong là tác giả, không phải là dịch giả. Nguyên Phong kể lại chuyện của một người bạn. Hai người nói chuyện với nhau và Nguyên Phong ghi chép lại và Nguyên Phong viết lại. Cuốn này đây là Many Lives, Many Times, nhưng mà quý vị không có tìm thấy sách tiếng Anh của cuốn này. Rồi, cô Thanh Cảnh muốn hỏi thầy hỏi. Dạ, thưa bạn thầy, qua cái cuốn sách con cũng có được thanh truyền gửi đến và mẹ con gửi đến cho con nghe. Thì con có một cái đoạn con nghĩ là thầy đọc rồi, thì thầy cho con hỏi là có một cái đoạn ông Chris là cái người đàn ông mà đã gieo cái duyên cho ông Thomas. Thomas. Ông có nói trước cái đoạn là nếu như lúc thiền định mà ông thấy những cái cảnh vật mà nó đi ngang qua thì ông cứ để cho nó giống như mình cứ nhìn thấy để cho nó đi qua, chứ cứ ngồi nhìn thấy thì theo cái đó thì con đang thắc mắc là bởi vì con á, khi mà như con ngồi thiền đó, con thì những cái chuyện mà hiện tại đó dẫn dắt á thì con tóm được, con nhớ thì con quay trở về được, con nhớ là mình đang ngồi thiền thì mình phải quay trở về chứ mình không có đi theo cái chuyện dẫn dắt này hiện tại. Nhưng có những cái chuyện mà nổi lên mà hoàn toàn rất là xa lạ với con á, con không biết cái đó thì chắc là short, một cái rất là short memory của có lẽ là những cái trước, con không biết có đúng hay không. Thì khi mà con thấy như vậy á thì con cũng cũng kêu là con ôm không có dừng lại, con không có đi theo cái chuyện đó. Thì con có nên để cho những cái chuyện cũ nó giống như cuốn phim mình coi, hay là mình nhận biết mình nên dừng nó lại, hoặc là giống như những cái chuyện hiện tại? Thì con chỉ có câu hỏi đó thôi, dạ con cảm ơn thầy. Trong cuốn sách đó ông Chris đó, ông dạy cho cái ông thương gia ông Thomas này ngồi thiền là cốt để cho ông này tĩnh tâm để mà có thể tìm lại được, hồi tưởng lại được quá khứ của ông. Cái mục đích của cái ông Thomas, ông thương gia này đó, là ông muốn nhớ lại những tiền kiếp của ông. Tại vì khi mà ông nhớ lại những cái tiền kiếp của ông là by accident, chứ không phải là bằng cố ý. Cái lần đầu là accident là ông chụp vô cái cây crystal đó, cái cây bằng pha lê đó, cũng là việc là thủy tinh nhưng mà nghe pha lê nó hay hơn. Ông cầm vào cái cây thủy tinh pha lê của, mà cái cây đó là của ông ta trong cái tiền kiếp ông ở Atlantis, và cái cây đó là chính là của ông. Cho nên khi ông cầm lại cái đồ vật của ông á thì nó tune in vô cái cây đó và nó giống như là nó dẫn ông về tiền kiếp liền. Còn một lần khác nữa là ông đeo cái nhẫn, một cái nhẫn, ông làm cái nhẫn đó, thì trong một tiền kiếp ông là vua Pharaoh, là ông đã đeo cái nhẫn đó rồi. Cho nên khi ông đeo lại cái nhẫn giống như vậy đó thì nó bring back ông về quá khứ tiền kiếp. Nhưng mà sau đó ông muốn biết nhiều hơn nữa đó thì ông không làm được. Thì ông Chris mới nói nếu mà ông muốn thì ông tự phải làm lấy, thì ông phải ngồi thiền và ông phải tĩnh tâm. Thì cái mục đích mà theo thầy hiểu là mỗi lần như vậy thì ông Chris ông mới nói ông thương gia là let it go, cứ để cho nó để cho những cái đó nó unfold, tức là tự nó xảy ra. Còn bây giờ trường hợp của cô Thanh Cảnh mà mình ngồi thiền á, khi quý vị ngồi thiền hay là chúng ta ngồi thiền, nó có hạ tùy cái mục đích của mình ngồi thiền làm cái gì. Mình ngồi thiền để thấy lại tiền kiếp của mình cũng được nữa, thì hay là mình ngồi thiền để mà mình tu tập để mà giải thoát. Tại vì thấy lại tiền kiếp thì nó cũng rất là hay, nhưng mà nó cũng tùy. Mình thấy lại tiền kiếp, phải như thầy nhắc lại đó, là để làm cái gì. Cái ông thương gia này, ông thấy lại tiền kiếp để ông quán chiếu lại ông đã học được cái bài học gì trong những tiền kiếp của ông đó. Còn bây giờ quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy tiền kiếp mình là con chó, con mèo gì đó làm gì đó, thì mình thấy cái đó nó không có ích lợi gì hết á. Mình thấy mình là con chó của nữ hoàng Elizabeth, thì thấy bà cưng chiều mình thấy họ vui quá, bà cho mình ăn uống này, mình không có ích lợi gì hết. Hay là mình mỗi lần mình ngồi thiền mình thấy là mình có những người ngồi thiền thấy mình bay hết cảnh giới này cảnh giới nọ, thì cái đó cũng không ích lợi gì hết á. Cho nên thường thường đúng theo giáo lý của thiền á, là thấy tất cả cảnh giới gì đó á, thì mình mặc kệ nó. Nó có những cái mảnh rơi rớt của tiền kiếp, lâu lâu nó pop lên, thì mình cũng mặc kệ thôi, cũng nhìn thấy nó rồi bỏ qua. Thì thầy khuyên là cô nên bỏ qua. Và nếu muốn biết thì ghi nhận đó, hôm nay mình ngồi thiền mình có thấy thoáng qua, lúc đó hình như là mình thấy mình đang ngồi trên cảnh trời, có cung nữ vây quanh, vậy đó, ghi xuống vậy thôi. Xong rồi mình bỏ qua, mai mốt nhìn thấy tiếp thì lại ghi xuống vậy thôi, nhưng mà bỏ qua đó. Còn trường hợp của ông Thomas là khác, là nói cách khác là ông bị rơi vào một cái trạng thái nó gọi là alternate state. Tức là khi mà ông làm cái đó là ông rơi thẳng vào, ông rớt thẳng vào ở trong cái trạng thái của tiền kiếp luôn. Ông nhìn thấy rõ tất cả những gì xảy ra mà ông ngồi trong đó như là cả tiếng đồng hồ. Còn mình thì mình ngồi thiền mình không có làm vậy. Khi thấy, mình thấy lâu là có những người thấy thoáng một cái gì đó mà mình không có suy nghĩ, mà nó thoáng nó chiếu lên trong tâm thức của mình, thì mình ghi nhận thôi, rồi mình mặc kệ nó. Cái đó là những cái mảnh rơi rớt của trong ái là giả thức, nó lú ra thôi, mình không có đi theo. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, rồi. Có ai còn gì hỏi? Nếu không thì thầy thấy cuốn sách nó rất là lý thú, interesting. Thầy giới thiệu cho quý vị, quý vị có thể nghe hoặc là đọc, rồi thầy sẽ có dịp nói chuyện với quý vị. Tại vì cái chính đó là nói về nhân quả, mà nhân quả thì ai cũng biết rồi, nhưng mà cái chính của nhân quả là để làm cái gì mới được đó. Chứ nhân quả là nhân quả thì mình là Phật tử mình biết rõ quá rồi, nhưng mà tại sao có cái luật nhân quả đó, và cái luật nhân quả đó nó giúp cho mình hiểu được cái gì, cái đó là quan trọng. Chứ còn mình biết trời ơi, kiếp trước tôi bóp cổ nó, rồi kiếp này tôi bị nó bóp cổ lại, thì cái đó là thường. Nhưng mà quý vị đọc cuốn sách này thì quý vị sẽ hiểu cái luật nhân quả đó, nó là luật của pháp giới, nó làm cái gì với luật nhân quả, và mình làm cái gì với luật nhân quả. Rồi thôi thầy dừng ở đây.